Thôn Thiên, chương 184, Chiêu Thân Đại Hội, gocchuyenaudio.com. Trên đường phi hành, hai gã nam tu sĩ đối với Dương Lăng cũng không thèm để ý tới, Dương Lăng tự nhiên cũng không đụng tới hai người, chỉ cùng Ngọc Kiều Kiều nói chuyện. Ngọc đạo hữu, Thiên Tinh đạo tôn danh đầu cực kỳ vang dội, xấu Ngọc công chúa lại thập phần đẹp đẽ, hà tất phải tổ chức chọn rể đại hội? Dương Lăng hỏi. Ngọc Kiều Kiều liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói. Ta cũng không biết, sau đó cười hỏi, Miêu đạo hữu chuyến này cũng là vì muốn được công chúa yêu ái sao? Vừa nghe Ngọc Kiều Kiều nói như thế, hai gã nam tu lập tức cười rộ lên, một nam tử nói. Cũng không biết tìm cái gương soi thử a, hắn như vậy mà cũng xứng với công chúa hả? Hành, thực sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ a. Một nam tu khác thì châm chọc nói, trong Thủy Tinh Cung ngay cả người hầu đều chỉ ít cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn chẳng lẽ muốn đi Thủy Tinh Cung làm người hầu? Dương Lăng tuyệt không tức giận, ha hà cười, Thủy Tinh Cung làm người hầu nói vậy cũng là không tệ. Dương Lăng nói vậy khiến hai gã nam tu đều là sửng sốt, đều nghĩ. Cái người này cũng không đơn giản a, công phu hàm dưỡng thập phần cao minh, chúng ta như vậy nói khoe hắn cũng không tức giận, ta xa xa không bằng. Có thể tu luyện thành kim đan kỳ chân nhân, hai người cũng không là phế vật đồ ngu, nhất thời đều thu hồi ý khinh thị, không hề đối với Dương Lăng trào phúng nữa. Ngược lại, bắt đầu nói bóng nói gió hỏi Dương Lăng một ít chuyện, Dương Lăng thật thật giả giả hễ có hỏi tất đáp. Được nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh hồ thật lớn. Mặt hồ rông ba vạn khoảnh, đưa mắt nhìn không thấy đầu cuối. Mà trong hồ lại có rất nhiều đảo nhỏ, phong cảnh yêu mỹ. Vừa thấy hồ này, Dương Lăng liền biết nó là hồ nước lớn nhất trong Huyền Mộng Đại Trạch Bảo Nguy Hồ. Hướng giữa hồ phi hành một đoạn, thấy giữa hồ có một tòa cung điện làm bằng thủy tinh. Cung điện này phân nửa ở trong nước, phân nửa lộ ra mặt nước. Lúc này, top 5 top 3 tu sĩ từ 4 phương 8 hướng độn quang đi tới, đi vào Thủy Tinh Cung điện. Khi Dương Lăng 4 người bay tới Thủy Tinh Cung, lập tức có hai gã nữ đồng thanh tú ra nghênh đón, đồng thanh hỏi. Bốn vị đạo có thiệp mời không? Ngọc Kiều Kiều xuất ra một khối ngọc bài giao cho nữ đồng tiếp nhận ngọc bài nhìn sơ qua, gật đầu nói. Bốn vị bên trong mời. Nữ đồng phía trước dẫn đường, Dương Lăng 4 người được đưa vào một tòa cung điện rộng lớn. Cung điện này diện tích thật lớn, tinh khiết do bạch thủy tinh kiến tạo, băng oánh trong sáng, đẹp không sao tả xiết. Mấy trăm chương ngọc kỳ được bày ráp một vòng, quay chung quanh một tòa ngọc thai rông trăm trượng. Lúc này, mấy trăm chương ngọc kỳ cư nhiên đã ngồi tương đối kín người, chỉ còn có hơn 10 chỗ chưa có người ngồi. Nữ đồng đem Dương Lăng 4 người dẫn tới bàn trống để ngồi, liền con nữ phó đưa lên rượu ngon cùng hoa quả tươi. Bốn người ngồi xuống, hai gã sư huynh đi cùng Ngọc Kiều Kiều đều oán giận, một người nói. Chúng ta chỗ ngồi phía sau như vậy, làm sao có thể khiến cho công chúa chú ý? Dương Lăng đã biết tên hai người này, một người mặt chữ điền tên là Đỗ Hàn, một người mặt dài tên là Trương Thắng, đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Hai người này đến chiêu thân đại hội đây tự nhiên là để ôm mỹ nhân về. Xấu Ngọc công chúa là nữ nhi sủng ái nhất của Thiên Tinh đạo tôn, cưới được xấu Ngọc công chúa tự nhiên cũng nhận được vô tận chỗ tốt. gocchuyenaudio.com, đại cơ hội như vậy, hai người đương nhiên muốn thử một lần, không thể đơn giản buông bỏ. Bốn người ngồi xuống, Dương Lăng nhìn khắp mọi nơi, phát hiện người đang ngồi, đa số đều là kim đan kỳ tu sĩ. Ngoài ra, còn có hai mươi mấy vị pháp sư, nhìn kỹ mọi người, chỉ có năm người khiến cho Dương Lăng chú ý, năm người này, có bốn người là đạo quân cấp số, một người tuy không phải đạo quân, nhưng khí phái cực đại, quanh thân vây quanh một đám người nịnh nọt. Người này khí phái cực đại, mặt như quan ngọc thập phần anh tuấn tiêu sái. Người này mặc bạch y, tay cầm chiết phiến, chuyện trò vui vẻ, dường như phong lưu sĩ tử trong trần thế. Người này bên người có người vuốt mông ngựa nói, vô cực công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, tất nhiên có thể lấy được phương tâm, ôm được mỹ nhân về. Vô cực công tử mỉm cười, giai nhân chi tâm, đâu có dễ hái như vậy. Dương Lăng nhìn về phía vô cực công tử, Ngọc Kiều Kiều cũng nhìn về phía vô cực công tử, thần tình thập phần phức tạp, tựa hồ vừa yêu vừa hận. Dương Lăng thờ ơ lạnh nhạt nghĩ thầm, xem ra theo như lời Đỗ Hàn, Trương Thắng hai người không sai, Ngọc Kiều Kiều trộm thương vô cực công tử, đáng tiếc vô cực công tử đối với nàng vô ý. Hoặc giả, vô cực công tử trần trừ ba lòng hai ý, trong lòng không chỉ có nàng một người. Chính vào lúc này, hình như có người đối với vô cực công tử bất mãn, hanh một tiếng. Nghe một tiếng hanh này, làm cho cả đại điện đều an tĩnh lại, mấy trăm ánh mắt đều nhìn về phía một người. Cái người này, Dương Lăng cũng quen biết, không chỉ có nhận biết, hơn nữa rất quen thuộc, bởi vì hắn là cô Tinh Nguyệt, trên tay cầm kim chuyên cô nãi nãi là tài tuấn thanh minh kiếm phái. Là người nào ăn hùng tâm báo đảm, dám đối với vô cực công tử chúng ta bất kính. Vô Cực công tử tả hữu đứng lên hơn 10 người, đa số là kim đan kỳ, cũng có 2 người tu sĩ cấp pháp sư. Cô Tinh Nguyệt đưa mũi hướng lên trời, hắc hắc cười. Ta Cô Tinh Nguyệt không phục thì thế nào, các ngươi cắn ta à? Cô Tinh Nguyệt nói thế khiến cho nhóm người này tức giận muốn thổ huyết, một người cười lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất rộng là gì, người có biết Vô Cực công tử là ai không? Cô Tinh Nguyệt vẻ mặt trầm tư, tất cả mọi người yên tĩnh lại, lúc này mới thở dài một tiếng. Không nghe nói qua, Vô Cực công tử cư nhiên lại không tức giận, cười một tiếng dài. Vị bằng hữu này thật là thú vị, chẳng biết có được không đến đây cùng uống một chén. Cô Tinh Nguyệt chậm rãi nói, không cần, ta bên này cũng có rượu. Dương Lăng lại cầm ngọc bôi, cười hì hì đi tới đối diện cô Tinh Nguyệt ngồi xuống. Một cử động này, khiến Ngọc Kiều Kiều ba người ngẩn ra, nhưng cũng không cùng đi qua. Thậm chí Vô Cực công tử mấy người cũng kỳ quái mà nhìn qua, muốn nhìn thử Dương Lăng muốn làm gì. Cô Tinh Nguyệt trừng Dương Lăng, hỏi, ngươi nhận biết ta, Dương Lăng nói, ta không những nhận biết ngươi, còn nhận biết Kim Chuyên cô nãi nãi. Cô Tinh Nguyệt mặt lập tức trầm xuống, là ngươi, họ Dương, Dương Lăng thở dài một tiếng, là ta cũng họ Dương, coi như ta không gặp may, cư nhiên lại gặp phải ngươi. Cô Tinh Nguyệt hung hăng nhìn chén rượu, sau đó ngẩng đầu trừng mắt hung hăng Dương Lăng, một hồi lâu mới nói. Ngươi khuôn mặt thoạt nhìn vô hại, nhưng ta biết ở đây ngươi cũng không chỉ có ngươi là hung ác. Dương Lăng cười nói, quá khen, cô huynh đến đây, chẳng lẽ cũng là muốn ôm mỹ nhân về. Như vậy vừa, góc chuyện audio.com, hỏi cô Tinh Nguyệt nét mặt hào hiệp thoạt cái dáng dấp như không có, sầu mi khổ kiểm mà nói. Sư mệnh khó từ, hành, trong đầu Dương Lăng vang lên một tiếng hừ lạnh của Kim Chuyên cô nãi nãi. Dương Lăng cười nói, nguyên lai Kim Chuyên cô nương cũng tới, cô Tinh Nguyệt khái một tiếng, truyền âm nói, họ Dương kia, ngươi lẽ nào lại muốn theo ta chiếm đoạt. Lần trước Dương Lăng đoạt thiên thần chi khu, hôm nay cô Tinh Nguyệt nghĩ Dương Lăng có khả năng còn có thể đoạt xấu ngọc công chúa. Dương Lăng lắc đầu, ta là đến xem náo nhiệt, cô Tinh Nguyệt vẻ mặt thất vọng. Đáng tiếc, nếu như ngươi xuất thủ tuyệt đối có thể thu được mỹ nhân, một trong tứ đại mỹ nhân, ngươi chẳng lẽ không động tâm sao? Dương Lăng cười nói, động tâm, đáng tiếc ta đã có vị hôn thê. Cô Tinh Nguyệt kỳ thực đối với Dương Lăng cũng không có địch ý, hắn chỉ là nghĩ Dương Lăng nơi ấy đàn áp hắn, nội tâm thập phần khó chịu. Nhưng lúc này hai người vừa uống vừa nói chuyện, dĩ nhiên càng nói càng ăn ý. Cô huynh có hay không cần tiểu đệ tương trợ? Dương Lăng cười hỏi, cô Tinh Nguyệt đối với Dương Lăng sử một cái ánh mắt, đưa tay hướng Bách Bảo Nang vổ vổ mấy cái. Dương Lăng ngẩn ra, đang muốn hỏi, trong tai chợt nghe Kim Chuyên cô nãi nãi cả giận nói. Người đánh giám, cút ra xa một chút. Dương Lăng bị mắng thiếu chút nữa ngụm rượu trong miệng muốn phun ra, dầu dĩ nghĩ. Ta lúc nào đắc tội với cô nãi nãi, này chứ? Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, giật mình mà nhìn về phía cô Tinh Nguyệt cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Lăng nghiêm mặt hỏi, lẽ nào ngươi cũng, cô Tinh Nguyệt lần thứ hai gật đầu, thở dài một tiếng. Ngươi có đúng hay không nghĩ không thể tưởng tượng nổi, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Dương Lăng hung hăng xoay xoay ly rượu thầm nghĩ, chuyện tình khí linh cùng người yêu nhau ta mới là lần đầu tiên nghe nói đến, thật thú vị à. Trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng nói, cô huynh, như ngươi bực này tuyệt thế phong tiêu, hạng người rất có tiền đồ, nói vậy xấu ngọc công chúa cũng không xứng với huynh à. Nói như thế Kim Chuyên cô nãi nãi quả nhiên không phản đối. Dương Lăng lại nói, cô huynh yên tâm, có mấy người so với ngươi còn ác hơn, cho nên cô huynh cơ hội không lớn. Dương Lăng nói, chỉ phía trước vị trí nào chỗ ngồi của một gã đạo quân luyện ra chân cương. Cô Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, Thái Huyền môn Lý Thần Anh, hắn chân cương cuồn cuộn thập phần cao minh, quả nhiên là kình địch. Dương Lăng ngẩn ra, hắn là Lý Thần Anh, không sai, Thái Huyền môn Lý Thần Anh trong Tam Huyền Tư Anh. Cô Tinh Nguyệt nheo mắt lại, chẳng biết Dương huynh cùng hắn so sánh, ai cường ai nhược. Dương Lăng hắc hắc cười, cô huynh đây là muốn cho tiểu đệ xuất thủ à, cô Tinh Nguyệt giọng căm hận nói. Không dối gạt Dương huynh, ta đối với xấu ngọc công chúa không có hứng thú, nhưng là không hy vọng Thái Huyền môn thành công. Lẽ nào cô huynh cùng Thái Huyền môn có cựu oán? Dương Lăng vẻ mặt ngoài ý muốn. Không cừu, cô Tinh Nguyệt trả lời rất thẳng thắn, nhưng Dương huynh có biết Thái Huyền môn vì sao phái Lý Thần Anh đến đây? Vì sao? Dương Lăng vẻ mặt hiếu kỳ. Phụ thân xấu ngọc công chúa thiên tinh đạo tôn trong tay có 3 khối thiên tinh. Mà trong truyền thuyết thiên tinh phối hợp với tài liệu khác có thể luyện thành nhân hoàng ấn. Cô Tinh Nguyệt nói dường như sấm sét nghe được trong lòng Dương Lăng chấn động mãnh liệt. Thái Huyền môn cư nhiên muốn luyện chế. Góc truyện audio.com, nhân hoàng ấn, thực sự là lớn lá gan. Cách chương.